Trị Hoan trọng nhạt, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tại kéo dài hơi tàn, đi tìm chết không tự tin, đó là đoạn không thấy ánh mặt trời thời gian, trước vô đường ra, sau không thấy đường về, tìm không thấy tiếp tục đi xuống phương hướng, đòi nợ, chặn đường trả thù, ngầm hận đỏ mắt mà đem chịu tội chuyển rời đến Kỷ Sầm An trên đầu. Có người ẩn vào nàng nơi cử đao uy hiếp. Có người muốn nhảy lầu, thậm chí giáp mặt tự mình hại mình quỳ cầu xin. Kỷ gia sinh ý thất bại, hoàn hoàn tương khấu, chuỗi tài chính đứt gãy mà gần như phá sản, vốn là hại một nhóm người. Cha mẹ cùng đại ca phi pháp góp vốn cùng lừa gạt cuốn khoản trốn chạy, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trong nhà tài sản sớm bị rời đi đi ra ngoài, dư lại chỉ có vỏ rỗng hạng mục cùng công ty, cộng thêm không đếm được nợ nần. Kỷ gia phòng ở chờ bất động sản dọn không đi, nhưng kia đối với cách xù thiếu nợ mà nói, không khác như muối bỏ biển. Sở hữu bất động sản bị tòa án giam bán đấu giá, nhưng cuối cùng cũng điền không thượng Kỷ gia lỗ thủng, 1/3 tiền nợ đều không đủ. Lại mặt sau Kỷ Sầm An đem chính mình danh nghĩa tài sản cũng đều thanh toán đi ra ngoài, không giấu vết mà tiến hành. Đêm này bộ phận tiền gián cấp đã từng Kỷ gia công nhân, từ tầng chót nhất kia bán xỉ khởi, như vậy hành động quả thực tìm đường chết, có thể so với chiều những cái đó có quyền thế coi tiền như rác chủ nợ trên mặt phiến cái tát. Tất nhiên thu nhận kia bộ phận quần thể bất mãn, cho nên mới có càng mặt sau, ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, kỳ thật lương gì còn có thể căng đại cục thời điểm. Kỷ Sầm An chưa bao giờ sinh ra như vậy ý niệm. Mặc kệ hiện thực có bao nhiêu gian nan, nhưng ít nhất có một phân mỏng manh hy vọng, có một tia an ủi ở. Không bao lâu lương gì trầm vào bể bơi đế, liên quan cuối cùng một bồi hỏa đều diệt, nàng liền rốt cuộc kiên trì không được. Đến tận đây, Kỷ Sầm An mới là thật sự cô độc một mình. Hai bàn tay trắng, cục diện rối rắm thu thập không được, không năng lực giải quyết. Chỉ phải rời xa thành thị này, lang thang không có mục tiêu mà hướng nơi khác đi, vẫn luôn được chăng hay chớ. Kỷ Sầm An đời này từ sinh ra ngày đó khởi liền quá đến trôi chảy, rất ít trải qua sóng gió suy sụp. Trước 20 mấy năm gặp được quá khá lớn phiền nhiễu, chính là nên đi cái nào địa phương tiêu khiển. Xử không ra đi tiền hẳn là xài như thế nào rớt mới có vẻ xa hoa. Cùng với như thế nào gạt trong nhà làm thiếu đạo đức sự mà không bị phát hiện. Hết thuốc chữa nhị thế tổ một cái. Nơi nào thể nghiệm quá loại này bị ép sát bị đuổi theo. Thăm hỏi, đãi ngộ, càng đừng nói như vậy đại biến cố còn có chết người. Nếu không phải trong thành truyền ra tin tức, không phải Dương Thúc chủ động tìm nàng, khả năng nàng đến nay còn không biết sẽ lạn ở chỗ nào. Có lẽ còn ở Cao Kiều Trấn. Có lẽ từ bỏ, nói không chừng sự, Kỷ Sầm An trắng ra, tiếng nói thấp thấp, ôn thôn nói tới, mới ra đi đã hơn một năm đều là ở hỗn nhật tử. Không kế hoạch, cũng không muốn mưu sinh. Ly, nói, nàng ngừng giây lát, ấp ủ thích hợp tìm từ, không muốn nói cái kia không may mắn chữ. Chần chờ nửa giây, suy tư sửa miệng, Ly phế đi không kém quá xa, luôn là thực không xong. Nam già theo đi lên chút, nâng ngẩng đầu, đánh giá khởi nàng, ánh mắt hỗn hợp nồng đậm bóng đêm, trầm đến giống một bãi nước lặng. Kỷ Sầm An nhẹ giọng, ở những cái đó địa phương cũng không phải không thể sống qua. Vốn dĩ có thể định bên ngoài, chỉ cần điệu thấp chút, lại đi xa một chút, đổi cái thành thị, hoặc là xuất ngoại, tìm phân an ổn công tác hảo hảo kinh doanh, cũng không phải không được. Nhưng là, chính là hạ không chừng kia phân tâm, không biết vì cái gì, cúi đầu cùng nam già đối diện, trong bóng đêm ánh mắt tương tiếp, Kỷ Sầm An nghĩ nghĩ, nói tiếp, khả năng không cam lòng, không thích về sau đều như vậy hỗn, miễn cưỡng thanh tỉnh chút, nam già xốc lên chút chăn, cảm thấy nhiệt không thoải mái, nằm ở Kỷ Sầm An trước ngực, nam già bên ngoài thượng không gợn sóng. Còn có đâu, đại buổi tối, đột nhiên liền thành thật. Kỷ Sầm An nói, muốn nghe này đó. Nam già đầu ngón tay chạm được nàng tóc. Y ngươi giảng, tùy tiện. Kỷ Sầm An nghĩ nghĩ, rất là thật sự, thật liền tùy tiện nói. Từ lúc ban đầu nói về, đi qua chỗ ngồi, đã làm công, gặp cái gì, lung tung rối loạn, nói chuyện không đâu, tán đến giống một mâm xa, nghe tới chính là vô căn cứ, làm việc vặt lại lấy không được báo đáp trải qua, như thế nào đều không giống như là phát sinh ở trên người nàng sự. Một cái tinh thông máy tính, từng học đại học, từ nhỏ liền có cao cấp thà tốt đẹp tinh anh giáo dục người. Lưu lạc đến cái kia nông nỗi, cũng là có đủ thái quá. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không mau phượng hoàng trung quy là phượng hoàng, bản chất biến không được. Bằng nàng năng lực, hà tất như vậy nghẹn khuất mà tồn tại. Tìm phân thể diện sinh tồn đường ra hẳn là không khó, nhưng nàng chưa bao giờ mưu hoa quá phương diện này, một lần đều không có. Đần độn độ nhật, có một ngày tính một ngày, tựa hồ khổ mệt thành còn sống chứng minh, vô vi thế tục mới là chân thật. Mạc Danh liền nghe lời. Kỷ Sầm An hồi ức nói, có một lần thiếu chút nữa đụng phải người quen, ở Vân Lĩnh nơi đó, suýt nữa bị phát hiện. Nam già run run ngón tay. Ân, người nhận thức, Kỷ Sầm An nói, nhà ta công ty trước kia viên chức, một cái tiểu lãnh đạo. Họ Lư, lần đầu tiên ở ngươi triển lãm sẽ thượng gặp mặt, hắn còn đi, nhớ rõ sao? Nam già nói, nhớ rõ. Kỷ Sầm An, hắn nhận ra ta tới. Nam già, sau đó, khi đó ở trên phố, họp chợ, ta ở một nhà máy tính trong tiệm làm công, hắn về quê thăm người thân. Kỷ Sầm An nói, ngày đó vừa lúc chủ tiệm không ở, ta liền đi rồi, không làm hắn đuổi theo. Nam già, hắn đối với ngươi làm cái gì? Kỷ Sầm An, không có, liền không có, không có, nắm chặt phía dưới chăn đơn. Nam già một chút không kinh dị, biết Kỷ Sầm An nói chính là ai. Đối này không phải thực cảm thấy hứng thú. Các nàng lần đầu tiên gặp mặt, nam già đến nay ấn tượng vưu tân. Cái kia họ Lưu viên chức nhỏ nàng cũng nhớ rõ. Hắn là Kỷ Sầm An lâm thời tài xế, cũng là bị mời phương đại biểu chi nhất. Kỷ gia công ty đại biểu, chân chính bị mời cao tầng không đi. Chướng mắt nam già tiểu triển tử, nhưng bách với trung gian cách tầng tầng nhân tế quan hệ không hảo thoái thác, cho nên tìm như vậy cái tiểu nhân vật thay thế. Kỷ Sầm An đã đến chỉ do ngoài ý muốn. Ngày đó nàng là nhàn rỗi không có chuyện gì, không thỉnh tự đi. Không chỉ có ra mặt dày cọ nam già triển lãm, còn vô lý yêu cầu viên chức nhỏ cho chính mình đánh tạp. Lấy này làm bộ làm tịch làm cái tự cho là đúng mánh lới. Mặt dựa gần Kỷ Sầm An bên gáy ra thịt. Nam già nói, ta đã thấy hắn. Kỷ Sầm An, khi nào? Nam già hàm hồ nói, không lâu trước đây, tháng 5 phân. Kỷ Sầm An lại đoán được. Nam già không phủ nhận, không kiêng kỵ mà lỏa lộ toàn bộ. Kỷ Sầm An nói, Dương Thúc chính là khi đó tìm tới ta. Nam già vẫn như cũ thong dong, chậm rãi ứng một chút. Kỷ Sầm An hỏi, không giải thích sao? Nam già nói, không nghĩ. Hắn tìm ngươi, ngươi tìm Dương Thúc, là. Kỷ Sầm An, ngươi thả ra đi tin tức. Nam già thừa nhận, không sai biệt lắm. Vì cái gì? Tìm ngươi. Kỷ Sầm An nói, tìm được rồi, thì thế nào? Rõ ràng sớm hay muộn không thể gạt được đi. Nam già hỏi lại, Dương Khai Sáng nói cho ngươi. Không có, không phải Dương Thúc. Kỷ Sầm An nói, lại dùng lòng bàn tay quát cọ nam già sau thắt lưng hai lần. Chậm rãi, chính mình phát hiện, nam già, ta không giảng quá, không cần phải ngươi giảng. Kỷ Sầm An nói, lần trước từ Xê Thành trở về, ta liền phát hiện, trong phòng trầm tĩnh, Kỷ Sầm An nói, Dương Thúc làm không được cái kia trình độ, một lần hai lần còn hành, nhưng có đồ vật không nên là hắn có thể tra được. Hắn sau lưng có giúp đỡ, ta trở về trước liền biết, nhưng không hiểu biết là ai. Nam già nghe, không ngôn ngữ, hắn cho ta tư liệu, triệu quản gia cũng có đối ứng. Kỷ Sầm An một năm một mười nói, có địa phương cũng thực trùng hợp, ta không tin duyên phận. Nam già nhẹ nhàng nói, còn phát hiện này đó, rất nhiều. Kỷ Sầm An lẩm bẩm thì thầm, ấm áp hô hấp hơi cấp. Người ở thuê nhà ngoại vài lần. Hẻm Đồng Tử, hạ mưa to ngày đó. Có phải hay không ngươi? Buông ra khăn trải giường. Nam già rời đi tầm mắt. Không cùng chi đối nhìn. Kỷ Sầm An bướng bỉnh. Ngươi ở trong xe. Đi tìm ta. Nam già không trả lời. Nhưng đã không cần nói cũng biết. Đáp án rõ ràng. Căn bản không cần phải nói ra tới. Quán ba lần đó đụng phải. Là thật sự Bồi Từ Hành giản tham gia hoạt động. Vẫn là vì ta. Kỷ Sầm An vừa hỏi lại. Thế nào cũng phải tất cả đều vạch trần. Nam già nhẹ giọng ràng. Tham gia hoạt động. Nhưng chỉ tự không đề cập tới Từ Hành giản. Kỷ Sầm An nói. Người biết ta ở nơi đó. Nam già không phủ nhận. Rét đại kiêm chức. Tiệm đồ uống lão bản. Cũng là ngươi. Sớm đoán được. Kỷ Sầm An. Nghỉ quá kịp thời. Mỗi lần đều có thể đối thượng bên này an bài. Nam già khẩu thị tâm phi. Không rõ ràng lắm. Kỷ Sầm An. Ngươi tìm người không chuyên nghiệp. Triệu Khải Hoành phái đi. Đó chính là triệu quản gia không chuyên nghiệp. Gợi lên nàng một sợi tóc. Chiền ở ngón trỏ thượng. Tiếp theo buông ra. Bị vạch trần. Nam già không có một tia hoảng loạn. Không biện giải. Nói. Lại có lần sau liền đổi người khác. Kỷ Sầm An. Sau đó đem ta vẫn luôn cột lấy. Nam già. Lại xem. Kỷ Sầm An nói. Có cơ hội khiến cho ngươi tiếp tục cột lấy. Nam già. Tùy ngươi. Một bên cánh tay áp lâu rồi toan. Còn có điểm đau. Kỷ Sầm An ôm Nam già. Đem người hướng một bên khác dịch. Đổi đến bên cạnh. Nam già phối hợp. Đi theo đổi qua đi. Quá mệt mỏi. Thực mỏi mệt. Kế tiếp Kỷ Sầm An không ra tiếng. Thích hợp tới. Bên ngoài 3 năm. Hơn nữa trở về hơn 2 tháng. Cũng liền như vậy chút tao ngộ. Không có gì hiếm lạ. Đen nhánh hoàn cảnh chung. Các nàng nhiệt độ cơ thể lẫn nhau truyền lại. Đối phương mỗi một cái rất nhỏ hành động đều có thể rõ ràng cảm thấy. Kỷ Sầm An chi khởi một chân. Dựa gần Nam già chân. Cảm thụ nàng ấm áp. Nam già từ. Không biết ở trầm tư cái gì. Chờ đến Kỷ Sầm An bất động. Thấp giọng nói. Đi Hoài Giang lần đó. Không phải cùng Từ Hành giản cùng nhau. Kỷ Sầm An dừng lại. Lão sư mời ta hỗ trợ. Ta mới đi bên kia. Cùng Từ Hành giản không quan hệ. Hắn là trên đường gặp được. Trùng hợp đến Hoài Giang làm học thuật giao lưu. Tới rồi nơi đó liền tách ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kỷ Sầm An cứng họng. Nam già nói. Chỉ là đánh cái đối mặt. Khác liền không có. Đến phiên Kỷ Sầm An im miệng không nói. Nam già. Trở về sau. Không tìm được ngươi. Phía chân trời cong câu ẩn tiến tầng mây. Thiển bạch ánh trăng đều biến mất. Chỉ dư đầy đất đặc sệt ảm đạm. Động tác gian. Tràn đi xuống hoạt. Chiều trên mặt đất rớt. Tất tất rào rạt. Mà các nàng thân thể. Thấy không rõ nam già biểu tình. Liền mặt bộ hình dáng đều mơ hồ thật sự. Kỷ Sầm An sườn nghiêng đầu. Đột nhiên sinh ra một loại phức tạp niệm tưởng. Không có trách cứ. Cũng không bằng trước đây như vậy tranh chấp. Nam già ôm nàng cổ. Động hai hạ. Sờ ép oạng đi lên. Dùng chóp mũi ma ma nàng cầm. Lại là môi đỏ lạc miệng nàng thượng. Kỷ Sầm An cho phép. Ngươi không ở Kỷ gia. Cũng không ở Bắc Quyền. Nam già giảng đạo. Ta đi tìm ngươi vài lần. Không có thích hợp tìm tư. Kỷ Sầm An ngập ngừng. Sờ lên nàng môi. Xanh nhạt đẹp ngón tay để đi lên. Nam già thấp a khí. Không cần vô dụng an ủi. Nhẹ ngữ. Ngươi không phải đã nói. Ta là ngươi sao? Cách chương.